đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán cà phê yên tĩnh hơn nhiều, đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng, chỉ có tâm trạng phấn chấn của Hình Lục là tăng vọt trong ngày mưa mùa thu này. Nhìn cái này đi, dự án này là trực tiếp bỏ qua lão Mã, em hoàn thành thì có thể thăng chức ngay lập tức, không cần phải qua sự phê duyệt của lão Mã. Chị nhìn bộ dáng kia của lão Mã, rõ ràng là không có ý định cho em chuyển chính thức, em không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau thôi. Chỉ còn vài tháng nữa là cuối năm rồi, không xong là phải dọn đồ đi luôn, tiền thưởng cuối năm cũng không được nhận. Từ bản chính là vô tình như vậy, nói thì dễ nghe nhưng làm lại rất khó coi, chèn ép thời gian của bọn cô, cũng không để cho người khác nhận được tiền thưởng cuối năm, trước Tết liền nghĩ cách đuổi người ta đi. Chị nghe lỏm được sếp nói về chuyện này khi họp, tốn không ít công sức mới lấy được suất đề cử này đấy. Hình Lục chính là đặc biệt để ý giúp Dư Lạc. Dư Lạc nhìn vào máy tính bảng của cô ấy, dừng lại ở mấy chữ trên bìa. Đua xe GT, câu lạc bộ Forever. Đua xe GT vốn là một ngành mà cô chưa từng tiếp xúc, nhưng đây lại là sự nghiệp mà người cô từng thích rất yêu thích. Trước đây anh thường kể với cô, lập kế hoạch cho tương lai, còn nói với cô rằng: "Này, Dư Lạc, anh giành chức vô địch, em lấy anh nhé, được không?" Khi yêu nhau, lời hứa được nói ra thật lãng mạn ngọt ngào, chỉ tiếc rằng, cuối cùng là cô không giữ lời trước, có lẽ cũng không hẳn là không giữ lời. Dù sao thì lúc đó cô cũng chỉ véo má anh mà cười. "Không thể như vậy nha, anh giành chức vô địch là niềm vui của anh, liên quan gì đến em chứ?" "Đại thiếu gia, muốn cầu hôn thì anh phải chuẩn bị màn cầu hôn hoành tráng rồi đến cưới em nhé." Dù sao thì, anh cũng không thật sự cầu hôn, và cô cũng chưa từng thật sự đồng ý. Dư Lạc nghĩ đến đây, có chút xuất thần, hoàn toàn không chú ý đến việc Hình Lục đã lật đến trang giới thiệu, dừng lại ở trang có hình ảnh. "Mục tiêu lần này của chúng ta chính là bắt lấy anh chàng đẹp trai này." "Thế nào, có đẹp trai không?" "Dựa vào nhan sắc mà nổi đình nổi đám, trở thành tay đua có giá trị thương mại cao nhất hiện nay trong nước. Chỉ là tính tình hơi tệ, không ai quản nổi, độ hợp tác cực thấp." Ánh mắt của Dư Lạc dần tập trung trở lại theo giọng nói của Hình Lục, cuối cùng dừng lại ở trang đó. Trong quán cà phê đang phát nhạc nhẹ, tiếng tim đập của cô đột nhiên vang lên như tiếng trống của nhạc kim loại nặng. Trước khi bộ não nhận ra anh, nhịp tim của cô đã kịp phản ứng, cảm giác tim đập mạnh rõ ràng nói với cô. Đó là Lộ Tinh Lâm, người đàn ông khí phách hăng hái trong bức ảnh, dựa vào chiếc siêu xe đua đã được cải tiến lại, phía sau là bức tường đầy huy chương vàng. Kiểu tóc của anh là kiểu tóc đuôi sói nhỏ, vài lọn tóc nhuộm màu bạc xanh nổi bật một cách chói mắt, áo khoác da đen kiểu dáng ke rùa, áo sơ mi bên trong mở khuy đến ngực. Thậm chí còn đeo cả khuyên môi, trông giống như một tên cha nam, một con bướm đào hoa. Lời nhận xét của Hình Lục cũng nối tiếp mà đến. "Xem nào, tên là gì nhỉ?" "Lộ, Lộ Tinh Lâm, ok, nhìn cái tên cũng biết là cha nam rồi. Nghe nói anh ta chơi bời lắm, mỗi thành phố có giải đua là lại thay người yêu. Người yêu theo mùa, đổi còn nhanh hơn cả chị thay kính áp tròng. Chị dùng kính áp tròng cũng phải dùng loại nửa năm mới vứt cơ đấy. Nhưng theo cuốn sổ tay điều tra của công ty mình, anh ta thích." Hình Lục nhìn Dư Lạc, rất hài lòng với gương mặt này của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lạc cảm thấy biểu cảm của mình trở nên cứng đờ. Rồi cô nghe thấy Hình Lục nói: "Anh ta thích kiểu người như em, lãng tử, quả nhiên đều thích những cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, các bộ phim điện ảnh quả thật không hề lừa người. Thế này nhé, cấp trên đang có ý định để anh chàng đẹp trai này chụp một vài bìa tạp chí cho chúng ta, để giải quyết tình trạng doanh số bán hàng ảm đạm gần đây. Nhưng mà tính tình của anh ta thực sự rất khó chịu. Trong công ty chúng ta hiện tại cũng chỉ có mình em hợp với gu thẩm mỹ của anh ta, đây là đúng bệnh hốt thuốc." Hình Lục nói rất khoa trương: "Sự phục hưng của báo giấy chúng ta đều nhờ cả vào em." Dư Lạc dừng một chút, liếc nhìn ảnh chụp của anh, cô không thể không thừa nhận, dù đã tránh né nhiều năm như vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Lộ Tinh Lâm, cô vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía anh, ánh mắt vẫn bị anh thu hút. Nhưng điều đó không ngăn được Dư Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy rốt cuộc anh ta đang chọn phóng viên cộng tác hay chọn phi tần đây? Cưng mà, vẻ đẹp cũng là vũ khí mạnh mẽ của phụ nữ chúng ta mà. Phải biết cách tận dụng chứ." Hình Lục nói: "Đàn ông trên đời này đều háo sắc, Vẻ đẹp của em chính là điểm yếu chất người của bọn họ. Hãy tận dụng tốt điều đó, nhất định sẽ thành công. Dư Lạc im lặng một lúc, vẫn chăm chú nhìn bức ảnh của Lộ Tinh Lâm. Sao nào, khá đẹp trai đúng không? Làm việc với anh ta không lỗ đâu. Hình Lục nói, hơn nữa, loại lãng tử không có tình cảm như thế này, em cũng không cần lo lắng anh ta sẽ dây dưa với em. Dư Lạc, cũng đúng, nhưng mà, cô phải giải thích với Hình Lục như thế nào đây? Rằng chàng trai siêu khó chịu Lộ Tinh Lâm này, chính là bạn trai cũ của cô, và cô mới là người đã bỏ rơi anh. Chuyện cũ này, Dư Lạc thực sự không muốn nhắc lại, vì nhắc đến chỉ càng kéo theo nhiều câu chuyện và quá khứ phức tạp hơn. Chị Lục, em nhất định phải nhận dự án này sao? Dư Lạc thở dài, giọng nghe có vẻ rất không tình nguyện. Cô biết mình rất cần cơ hội này, nhưng nếu còn có cơ hội khác thì sao? Vẫn tốt hơn là phải chinh phục bạn trai cũ của mình. Phải, Hình Lục gật đầu, chuyện này nhất định em phải làm. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt nhất hiện tại của em. Dư Lạc vẫn nhíu mày, trong lòng do dự vài giây. Hình Lục thấy cô như vậy, chủ động hỏi. Sao thế? Em có gì băn khoăn à? Dư Lạc vốn đang nghĩ về quá khứ của bọn họ, đột nhiên bị hỏi khiến cô có chút bối rối. Liền tùy tiện chỉ vào chiếc khuyên tai hình ngôi sao bạc mà Lộ Tinh Lâm đang đeo trong ảnh. Em sợ, em mắc phải hội chứng sợ người thời thượng. Cuối cùng, Dư Lạc cũng không thể từ chối dự án này. Chưa đến ngày hôm sau, sau khi tan làm về nhà, cô đã nhận được tin nhắn từ cấp trên qua ứng dụng. Đinh Thóc khuyên nhủ cô rất chân thành. Nếu lần này thành công, chắc chắn cô sẽ được thăng chức tăng lương. Cũng không có gì to tát cả. Công việc rất nhẹ nhàng. Chỉ cần cô đi tạo mối quan hệ tốt với anh ta, theo dõi phỏng vấn và chụp hình. Tháng trước cô làm việc tốt lắm. Có thể kỳ vọng vào tiền lương tháng này nhé. Cách chương.